Nguyễn Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Miền Tây Kinh Dị Ký của tác giả Nguyễn Hưng. Đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Chương 20. Đã từng nhập ngũ vài năm cho nên chú Hảo cũng được tôi luyện ý chí và kỹ năng khá tốt. Chú không ngần ngại lặn xuống kinh, nhưng chú hỏi cô gái vì thắc mắc một điều. Tại sao ngón tay của cô lại ở dưới đó? Với lại nước chảy như vậy á, thì chắc gì nó còn ở đây đâu. Lúc chiếc xe giăng xuống, lực nước làm cho kiến dở ra. Xe bị cong, cho nên chắc một miếng kiến hay sắt gì đó cứ đứt ngón tay của tôi. Mà anh yên tâm đi, tôi còn ở đây, chứng tỏ ngón tay của tôi chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Chú Hảo nghe vậy cũng bỏ ba lô xuống. Cô gái ghẹo. Có tôi ở đây, không có con ma nào dám chôn đồ của anh đâu. Phải rồi, có nguyên con quỷ ở đây thì con ma nào mà dám chôn. Chú Hảo nghĩ thầm như vậy. Rồi chú từ từ lần mò xuống làn nước đen ngòm, quần thảo ngập lặng nhưng không thấy được gì. Rồi tay chú mò được một cái gì đó cưng cứng, thì ra là nguyên trái lựu đạn cà na bị lép rớt xuống đây. Chú lấy hơi rồi tiếp tục lặn. Ở trên bờ, cô gái tỏ vẻ mặt sốt ruột. Tìm một cái ngón tay dưới cái kinh đen thui này không khác gì mò kim đáy bể. Chú mò đến kiệt sức nhưng vẫn không sao tìm được. Bí quá, chú phải lên bờ nghỉ ngơi một chút. Cô gái nói: Anh ráng lên, không phải muốn tìm là tìm được đâu, phải có duyên nữa. Tôi tin rằng chúng ta có duyên với nhau. Bao người gặp tôi đều sợ, chỉ có mình anh là chủ động kiếm tôi thôi. Thế là chú Hảo lại xuống dưới ngập lặng. Lần này thì chú mò trúng một cái đám rêu hay tảo gì đó. Lần lần mò mò thấy nó nhơn nhớt. Rồi chú thấy có một cái gì đó hình trụ mềm mềm đang bị quấn trong đó. Chú giật mạnh rồi ngôi lên bờ nhìn. Đó là một ngón tay đã trương sình tối quắc. Cô gái mừng rỡ nói: Đúng là chúng ta có duyên mà. Anh đưa ngón tay đó cho tôi. Chú Hảo bước lên bờ không trả lời. Rồi chú móc trong cái ba lô ra một cái hũ nhựa, dặn nắp ra bỏ cái ngón tay đó vào. Cô gái thét lên: Anh làm cái gì vậy? Mau đưa nó cho tôi. Chú Hảo thở hồng hộc, mỉm cười: Cô sẽ có nó khi chúng ta về đến nhà tôi. Cô gái tỏ vẻ tức giận nhưng không dám làm căng. Có lẽ ngón tay đó quá quan trọng đối với cô ta thì phải. Trên đường về, cứ gặp cái miếu nào là cô ta cũng phải thu mình vào cái túi ba lô của chú Hảo. Cô ta sợ bị thổ công nhìn thấy thì sẽ gặp rắc rối. Ở xóm thì vong hồn của cậu đời quậy phá rất dữ. Cậu tạo nên một cơn dịch bệnh khiến cho tất cả mọi người đều không dám đụng tới nguồn nước. Muốn có nước phải đi thật xa, cho nên nước chỉ để uống chứ tắm rửa thì quá xa xỉ rồi. Đêm tới thì cậu đời sai khiến các vong hồn trong động mã lao vào hòn đá trấn cô Tư. Cậu đời muốn phá chú ngôn của ông Đạo để hấp thụ thêm âm khí của cô. Những vong hồn bị đánh bật ngược ra, khóc than vang động cả khu rừng. Người dân trong xóm nghe thấy thì kinh sợ lắm. Họ đã tính tới nước bỏ đi xứ khác cho yên thân. Vậy rồi từng nhà đều bỏ đi. Những người có người thân bị dính lời nguyền thần vọng thì không thể đi được. Họ đang chờ một tia hy vọng đến từ những đạo hữu, các sư huynh đệ của ông Đạo. Nhưng mãi mà chưa thấy hồi âm. Đã mấy lần ông Đạo tính ra ăn thua đủ với cậu đời. Tuy nhiên, sức khỏe của ông bị suy giảm thảm hại sau khi sử dụng ngũ hành âm dương trận không thành công. Thế rồi có mấy người trong những kẻ bỏ đi đành phải quay lại. Họ đều trở về trong trạng thái hoảng loạn. Sao mình chết chắc rồi? Tôi đi hoài mà không ra khỏi đây được. Sương mù nhiều lắm. Giữa trưa mà vẫn có sương mù. Anh Đức, anh Tánh, họ mất tích hết cả rồi. Vậy là không còn ai dám cả gan bỏ đi nữa. Tất cả đều trong một tình trạng hết sức tuyệt vọng. Vào được chứ không thể nào ra được. Cậu đời ra sức tra tấn tinh thần của người dân. Tối đến là cậu bay từ nhà này qua nhà kia, ném đá phá đồ đạc, khiến cho không ai được ngủ yên. Những lá bùa của ông Đạo hầu như là dán để cho vui chứ không làm gì được. Chú Hảo đã về tới một cánh đồng lớn. Chỉ cần đi hết cánh đồng này là tới khu xóm Đồng Mã. Nhưng khi vừa đi được vào cánh đồng chừng mấy bước chân thì khối mù ở đâu vây kín làm cho chú Hảo không nhìn thấy đường đi. Cô gái mới nói: "Là thằng súc sanh nó dở trò, coi bộ nó mạnh lắm rồi." "Ờ vậy cô có đánh lại nó không?" Cô gái trả lời với giọng thiếu tự tin: "Chưa gặp thì chưa biết được, chỉ sợ nó có nhiều âm binh theo phò trợ thì một mình tôi khó lòng đánh lại." Nói rồi cô thổi một hơi làm khói mù tan biến hết, để lộ ra giữa cánh đồng là mấy cái xác chết bị khô quắt đi. Đó là những người bị lạc trong làng mê cung sương khói khi tìm cách rời bỏ xóm làng. Nhận ra những người cùng xóm, chú Hảo đau khổ chạy đến ôm họ khóc thương. Lúc này thì tự nhiên có một đám người mặc áo bà ba xông ra đánh. Chú Hảo bị bất ngờ nên trúng đòn rồi văng qua một bên. Một người trong số đó lên tiếng: Ông là người mà tại sao lại đi luyện quỷ để hại bà con?" Chú Hảo bình tĩnh trả lời: "Mấy ông đạo hiểu lầm rồi. Cô đây là quán linh bị con thần dọc trong xóm hại chết, cho nên nhờ tôi đem cổ trở về đây để báo thù đó." Những vị đạo sĩ kia nói: "Là quán linh mà nó mọc nanh rồi, phải hại người, hút máu người mới mọc nanh chứ." Rồi vị đạo sĩ trẻ đó dung gậy định đánh. Cô gái cũng không vừa, nhè nanh một chút ra định dồ lấy tên đạo sĩ trẻ. Người đạo sĩ trẻ ngạc nhiên nhưng không dám cãi lại lời thầy, liền thu gậy lại. Trên đường đi, chú Hảo kể toàn bộ sự việc cho người đạo sĩ già tên Minh Trí nghe. Ông đạo trí nghe thấy thì thấy tình hình khá phức tạp rồi. Ông nhìn ra được con quỷ sau lưng chú Hảo muốn gì, và ông định lợi dụng nó để làm suy yếu thực lực của cậu đời. Chứ đối với ông, yêu ma thì phải đánh cho tan hồn phách rồi phong ấn lại vĩnh viễn. Chưa kể cô gái này là quỷ, đã giết người, hút máu người cho nên mới có nanh dài như vậy. Ông đạo trí nói: "Nếu nó muốn tu luyện thành tinh thì không chỉ đơn giản là hại cả xóm của cậu thôi đâu. Lúc cậu đi, sư đệ của tôi vẫn ổn chứ? Dạ, con thấy ông đạo thiện yếu lắm rồi, mặt của ông xanh chành thôi." Ông đạo trí nghe vậy không đáp mà thúc các đệ tử đi nhanh hơn. Về đến cái hàng tre tạo thành lũy quanh sớm, ông đã thấy âm khí dày đặc. Nó dày tới mức âm u giữa trưa, dương khí của mặt trời không xuyên qua nổi. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ông nói: "Dạ, cô tránh ra đằng xa đi." Rồi ông kêu chú Hảo cởi áo ra, lấy mực đỏ viết đầy chữ bùa lên ngực, bụng và lưng của chú Hảo. Sau đó họ tiến vào bên trong cái lũy tre đó. Giữa bước vào thì tự dưng lối đi bị bao phủ, dường như tre và tầm dông nó biết một chân, nó đang chạy để cản lối đi của mọi người. Ông đạo trí la lớn một tiếng như sấm rền, rồi lấy bầu rượu ra hớp một ngụm phun vào mấy cành tre. Lập tức chúng phải dạt ra một bên cho mọi người đi qua. Ông đạo trí nói: "Dùng này không hề có thổ công, kỳ lạ thật." Vừa tiến vào khu xóm, vào ban ngày mà cửa nhà nào nhà nấy cũng đóng im lìm, lá bay vì bị gió thổi kêu lên xào xạc. Khu xóm này gần như là một khu xóm chết. Ở đằng sau, cô gái nói thì thầm với chú Hảo: "Anh đưa ngón tay cho tôi, nếu không tôi sẽ không đủ âm khí mà đánh với nó đâu. Tới xóm của anh rồi còn gì." Chú Hảo giữ lời hứa, đưa cái hũ cho cô gái. Cô ta lấy được cái hũ thì đôi mắt sáng rỡ, ra vẻ vui mừng lắm. Chú Hảo đưa mấy ông đạo đến nhà của ông Ba Phương, rồi trở về nhà cho vợ con và ông Tám Đẹp yên tâm. Mọi người vừa thấy chú thì ôm chầm lấy, khóc thương vì lo lắng. Ai nấy cũng gầy rọc đi vì thiếu ăn thiếu uống. Tội nghiệp thằng gió, mặt nó chao đao, xanh lẹ xanh lét hết trơn. Trong ba lô của chú còn một cái bánh bị khô. Chú lấy ra, nó thấy bánh, chụp lấy ăn ngon lành, rồi ho sặc sụa lên vì bị nghẹn. Chú Hảo đốt nhang lại tổ tiên vì đã phù hộ cho mình đi đường bình an. Xong chuyện, chú qua nhà của ông Ba Phương để nghe ngóng tình hình. Bước tới ngoài ngõ thì chú thấy nhiều người đã ở đây, cho nên bước vào hỏi thăm. Nhìn qua cửa sổ thì thấy ông đạo trí đang bóp bóp tay cho ông đạo thiện. Họ nói cái gì đó mà chú đứng ở ngoài nghe không rõ được. Vừa bước vào, chú thấy Tiêm Song và ông Ba Phương ngồi như người mất hồn. Chú Song vừa mới mất ngày hôm qua, vì sợ mà vẫn còn phải quàng ở trong nhà không dám đem chôn. Trên xác của chú Song còn dán rất nhiều bùa để ngăn linh hồn của chú bay đi rồi bị cậu đời bắt giữ. Ông đạo trí nói với mọi người: bữa nay là ngày sáu, tôi không làm gì hơn được, phiền bà con ráng chịu thêm một đêm đi. Ngày mai là ngày tốt, tôi sẽ tìm cách thu phục con quỷ này. Mọi người nghe thấy vậy thì cũng trách phiền ông đạo dữ lắm, làm cho rầm rộ rồi vẫn phải chờ đợi, có khi tối nay họ chết cũng không chừng. Mấy ngày qua họ đã mất dần niềm tin rồi. Họ nghĩ rằng tất cả bọn họ đều sắp phải chết vì cái nghiệp mà kiếp trước đã gây ra. Thế rồi ai về nhà nấy, trong lòng ai cũng thất vọng. Đêm đó chú Hảo về ngủ một giấc ngon lành, vì mấy ngày hôm qua toàn ngủ bờ ngủ bụi thôi, không đâu thoải mái bằng nhà của mình, dù ở đây đang xảy ra nhiều chuyện tang tóc. Tối hôm đó có nhiều tiếng động vang lên ở nhà ông Ba Phương, tiếng gào rú, tiếng gậy gọc vang lên khiến cho mọi người càng sợ. Mọi người tin rằng ông đạo trí đang cùng đệ tử đánh nhau với cậu đời. Nhưng còn cô gái nọ, cô ta lấy được ngón tay xong rồi đã đi đâu? Tại sao chú Hảo lại tin lời con ả mà trao cái ngón tay dễ dàng như vậy chứ? Chương 22. Chú Hảo đang nằm ngủ thì có một giấc mơ rất lạ. Một cơn gió tự dưng thổi qua, làm lật lại cái tượng Phật Bà trên bàn thờ. Rồi một người mặc áo thời xưa ra sức gọi chú dậy. Chú tỉnh dậy trong mơ, chú lên tiếng hỏi: Ủa, ông là ai mà sao vô nhà của con vậy? Người già đó khuôn mặt rất hối hả: Ông là ông cố của mày đây, mày phạm sai lầm lớn rồi con à. Nghe giọng ông ta trách móc, chú Hảo cũng không biết có nên tin là thật hay không, cho đến khi ông già nhắc đến một chi tiết. Nè, mày chưa tin ông là ông cố của mày sao? Được rồi, thằng Tám nó có kể cho mày nghe chuyện ông bị chặt đầu hay không? Nghe tới đây thì chú Hảo tin ngay, vì đó là bí mật mà ông Tám chỉ dám nói cho người trong nhà biết. Vì nghe đâu ông cố bị nghi ngờ là phản loạn, cho nên bị triều đình xử chém đầu. Nhưng tội không lớn lắm, nên chỉ chém mỗi ông để làm gương, rồi sau đó bắt đầy ải cả nhà. Chú Hảo lên tiếng hỏi: Con sai lầm gì vậy cô? Mày đã rước thêm một con quỷ về đây. Tụi nó đánh nhau rồi sẽ liên lụy hết cái xóm này, cái huyện này. Bất kể là bên nào thắng thì cũng là đại họa, đại họa rồi. Chú Hảo run run: Nhưng mà còn mấy ông đạo? Mấy thằng cha đó không đủ sức để thu phục hai con quỷ đó đâu. Con nào thắng thì nó sẽ hút hết âm khí của con thua cuộc, rồi mạnh lên, mạnh lên rất nhiều. Chú Hảo tự dưng bật khóc, vì chú biết mình đã gây ra quả, đưa hổ cửa trước, trước beo cửa sau. Ông già thở dài nhìn thằng cháu cố của mình rồi nói: Tao về đây để chỉ cho mày một cách để cứu lấy cái dòng họ này. Lẽ ra dù rất thương nhưng tao cũng không giúp nổi. Tuy nhiên thằng con của mày thì lại khác, nó rất đặc biệt, số của nó không được phép chết ở đây. Chú Hảo vội vội mắt lắng nghe. Ông già nói tiếp: Một lát nữa thôi, Hắc Bạch Vô Thường sẽ tới tận nơi để đón rước gia đình mày thoát khỏi cái xóm này. Mày hãy lấy một cái chén, bỏ đầy muối với gạo vô, rồi cắm ba cây nhang lên trên đó. Xong xuôi, đội lên trên đầu mà đi thẳng ra khỏi cái xóm này, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần ra khỏi cái hàng tầm vong là tụi bay sẽ thoát rồi. Lẹ đi, chuẩn bị đi còn kịp. Nhưng mà tao nói trước, chỉ có gia đình mày được cứu thôi, đừng mong cứu thêm ai nữa. Làm trái lời tao thì không chỉ mày mà cả nhà mày phải chịu khổ hình dưới địa ngục đó. Nói rồi ông già chúi vào tay chú Hảo một sợi lông gà, sau đó biến mất. Chú Hảo bật dậy mồ hôi nhễ nhại, một giấc mơ kỳ quái. Nhưng trong tay chú Hảo đang cầm sợi lông gà nọ, có lẽ đó là cái mà ông muốn dùng để cho chú Hảo biết rằng giấc mơ này là có thật. Thế là tối hôm đó chú Hảo dựng đầu mọi người dậy, kể hết đầu đuôi cho ông Tám Đẹp và vợ nghe. dù cảm thấy rất khốn nạn vì phải bỏ rơi bà con hàng xóm, nhưng chuyện đã như vậy rồi, tính mạng của thằng gió vẫn là quan trọng nhất. Thế rồi sau khi chuẩn bị xong, ba người ngồi trong nhà chờ đợi. Nhưng họ vẫn lo thằng gió còn nhỏ, sợ nó dấp té làm rớt cái chén là thôi công, nên rất hồi hộp. Lát sau có tiếng gõ cửa bên ngoài, chú Hảo run run tay mở cửa ra thì thấy có hai người đàn ông, một đen thui một trắng toát, đang cầm roi tua rua, vẻ mặt bậm trợn đang đứng nhìn. Thế là họ lập tức đốt cháy nhang, rồi bưng chén gạo muối có cắm nhang đó lên đầu, đi khum nùm bước ra khỏi nhà. Ở phía bên kia, ông Đạo Trí và các đệ tử vẫn đang giao chiến với cậu Đời. Không ai nhìn thấy được có bốn người, ba lớn một nhỏ, đang đi từ từ ra khỏi nơi đó. Đi được một đoạn thì mọi người run lẩy bẩy khi thấy bóng của con quỷ cái kia đang sáng dạ lên trong đêm. Nó đang nhìn về phía những người đang giao đấu, có vẻ như nó không thể nhìn thấy gia đình của chú Hảo, cho nên dù sợ, họ vẫn cố nén lòng mà bước đi. Thằng bé gió lúc này không hiểu vì sao lại gan dạ lạ thường, nó đi băng băng mà không tỏ ra sợ hãi. Cả bốn người bước đi bên dưới con quỷ cái, mồ hôi của họ vã ra như tắm, tay run run như muốn rớt cái chén xuống. Bước vào hàng tầm dông thì họ lại càng lo hơn. Trời tối thui, lỡ như có cái nhánh nào nó quẹt qua một cái, rớt cái chén xuống thì... Họ tiến từng bước khó nhọc. Chú Hảo đi trước dẫn lối cho vợ, cha và con mình đi phía sau vì họ thấp hơn. Chú thận trọng từng bước, để lỡ có chạm vào thì vẫn không đổ, cứ thế nhích từng chút một. Lúc này điều khiến họ càng lo hơn, đó là lỡ cái nhang tàn trước khi họ ra khỏi hàng tầm dông thì sao. Ở phía bên kia, do cậu Đợi không có hình hài xác thịt mà phép tà lại không làm gì được, cho nên cậu bay thẳng vô trong nhà rồi nhập vào chú Song. Những lá bùa dán trên đó bị đẩy tung ra, xác chú Song bật dậy phì khói hôi thối bay khắp phòng. Ông Ba Phương và thím Song đứng sớ rớ, bị cậu Đợi trong cái xác chú Song chặn cổ ngược ra phía sau lưng. Ông Đạo Trí và đệ tử xông vào nhưng không kịp, ông Đạo Thiện thì cố ngăn cản nhưng không thành công. Trận chiến diễn ra quyết liệt, ông Đạo Trí xài bùa gồng lên, bị cậu Đời đấm đá liên tục nhưng không biết đau. Những người đệ tử thì bị đánh văng ra ối máu, người xui hơn thì cơ thể bị găm vào vật nhọn bị thương. Hai huynh đệ Đạo Trí và Đạo Thiện liên thủ nhưng vẫn liên tiếp bị áp chế, do ông Đạo Thiện không còn sức mà tấn công nữa. Lúc bấy giờ thì con quỷ cái cũng vào tham chiến, nó xông vào hòng đẩy cậu Đời ra khỏi cái xác. Lúc này xác chú Song đang đứng yên, bên trong là hai vong hồn đang đánh nhau. Lợi dụng cơ hội đó, cả hai ông Đạo liền vẽ bùa thực hiện nghi thức để tiêu diệt cả hai. Không có mực, cả hai ông đều phải cắn tay mình lấy máu mà vẽ. Những người đệ tử cầm gậy tông thẳng vào nhưng đều bị dội ra. Hai ông Đạo ngồi xếp bằng bắt ấn, mồ hôi trên trán của họ nhễ nhại ra. Chương 23. Cái xác của chú Song không chịu nổi áp lực, nổ tung, làm cho cả hai ông Đạo chăng ra lăn lộn. Hai con quỷ thoát ra nhìn nhau đầy phẫn nộ, chúng lao vào đánh nhau, tiếng kêu khóc vang ra tận chỗ gia đình của chú Hảo. Cuối cùng thì gia đình của chú Hảo cũng đã ra khỏi hàng tầm dông. Họ nhẹ nhõm đặt cái chén xuống rồi bỏ chạy, chạy khỏi cái nơi quái quỷ này. Hai vị hắc bạch vô thượng hoàn thành sứ mệnh, cũng biến đi mất. Cả hai con quỷ nhìn thấy hai ông Đạo đang bị thương thì liền nhập vào hai người họ để đánh nhau tiếp. Những người đệ tử thấy ông Đạo Trí cũng đã bị nhập, cho nên hoảng sợ chạy hết. Nhưng khi đến gần hàng tầm dông thì họ bị trong hồn tay sai của cậu Đời chặn lại, quật cho chết tươi. Hai con quỷ ngông cuồng, hăng máu vì gặp kẻ thù, cho nên không cần biết tới những bộ chú được xăm trên người của hai ông đạo, khiến cho chúng bị suy yếu. Chúng cứ thế lao vào đánh nhau bằng tay chân, bằng những thứ gì chúng có thể cầm được, đánh từ trong xóm ra tới đồng ruộng. Đánh đến đâu, tiếng rên la vang lên đến đó. Tiếng rên la của những âm hồn mà chúng hấp thụ đang bị tan biến dần dần. Lát sau, cục diện đã ngã ngủ. Con quỷ cái không thể nào chống lại một kẻ đã hút âm khí của một con quỷ sống gần mấy chục năm. Đó chính là cô Tư như cậu đời được. Cái xác của ông đạo trí mà nó nhập vào bị cậu đời dùng tay đâm vào bụng, ngập đến cả khuỷu tay. Cậu đời rút tay ra, cái xác của ông đạo trí đang đổ xuống thì cậu ta bấu lấy, hai tay giữ lấy cái đầu của ông đạo, rồi kế miệng của mình vào miệng của ông ta mà hút lấy hút để. Tiếng hút nghe rộn rộn. Cậu đời đang hút lấy âm khí của cô Kiều để gia tăng thêm sức mạnh. Lúc này thì cậu đã nhập ma, cho nên không còn bất kỳ nhân tính gì nữa. Ý định tiếp theo của cậu là sẽ tàn hại nhân gian này. Trong thân xác của ông đạo thiện, cậu bay vào trong xóm, tàn sát hết những người còn sót lại, rồi đứng cười lên những tràng cười man dại. Cậu phá luôn cả tảng đá phong ấn cô Tư, nuốt luôn linh hồn của cô vào trong bụng. Rồi một việc quái lạ xảy ra. Linh hồn của cậu đời thoát khỏi cái xác, rồi bị bao phủ bởi một làn khói đen, cho đến khi linh hồn của cậu biến luôn thành một màu đen hẳn. Linh hồn cậu đáp xuống đất, mặt cúi gặm xuống. Linh hồn của cậu đang bốc ra một làn khói nhẹ màu đen, có cả những tia sét bao quanh, chứng tỏ âm chướng đã quá mạnh. Cậu ngước mặt lên, đôi mắt cậu đỏ ngầu sáng lên trong đêm tối. Và đến lúc này, cậu đời đã chính thức trở thành tinh. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Miền Tây Kinh Dị Ký. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần 2, câu chuyện của những năm sau về cậu bé gió năm nào nha. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới. Dì Tư bán cháo cá chỉ mừng rỡ trong một giây, rồi trở lại với vẻ mặt lo âu. Bà kéo Thiên Phong vào trong nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Bên ngoài gió rít rất lớn, miền Nam chưa bao giờ có những cơn gió như thế này. Chúng cứ thổi đều đều nhưng không bao giờ chứt. Ấy vậy mà màn sương kia vẫn không hề tan, nó vẫn cứ mịt mù khắp lối đi. Thiên Phong bước vào nhà. Nhà của dì khá rách nát, và có lẽ tất cả những ngôi nhà quanh đây cũng đều y như vậy. Thiên Phong hỏi: dì có chồng con gì chưa? Dì Tư trả lời, giọng nghẹn ngào chua chát: Có, con của dì á, nếu mà còn, bây giờ chắc cũng 10 tuổi rồi. Nó với cha nó về nội chơi, rồi bị tay nó bắn chìm ghe ở ngoài sông cái đó, chết hết rồi còn đâu nữa. Dì Tư nâng vạt áo lên lau nước mắt. Thiên Phong nghe xong cũng không khỏi xót xa. Dì lớn tuổi mới có được một con, vậy mà trên bàn thờ chỉ có một tờ giấy viết tên của chồng và con. Vì cả hai đều không có tấm hình nào, nhang khói thì lạnh tanh, mà làm gì có nhang để mà đốt. Việc gì còn sống cho đến tận bây giờ có lẽ đã là một phép màu. Thiên Phong đón lấy tách nước nóng của dì Tư, thổi thổi cho nguội bớt, rồi hớp một ngụm. Anh đặt tách nước xuống rồi lên tiếng hỏi: từ cái hồi mà xảy ra vụ đó đó, thì dì có thấy cái gì lạ hay không? Con còn nhớ vụ đó hả? Dì Tư nhìn vào mắt của Thiên Phong, rồi nhìn xuống với vẻ lảng tránh. Dì cứ tưởng là mày chết trong cái vụ đó rồi. Nhưng khi lính nó xuống thì không thấy gia đình của bay. Tao nghe tin cũng yên trong bụng. Mà tía bay sao rồi? Mà sao bay ăn bận coi ngộ quá vậy? Thiên Phong cúi mặt xuống. Dạ, sau khi thoát khỏi khu độc mã đêm đó thì chẳng bao lâu sau, ông nội, tía má con đều lâm bệnh nặng một hoa đời. Trước khi chết thì tía con có trăn trối, nói rằng nếu không có con thì mọi người đã chết cùng với dân ở trong xóm rồi. Dì Tư tỏ vẻ ngạc nhiên. Là sao? Tiên Phong trả lời. Dạ, ông cố của tía con hiện về báo mộng, nói là con có mệnh số lớn, cho nên Diêm Dương đã cử Hắc Bạch Vô Thường đến để hộ tống con với gia đình trốn đi. Có lẽ cái việc ông nội với tía má con còn sống lúc đó là để đảm bảo cho con được an toàn thôi. Tiên Phong nói với giọng bi thương nhưng không rơi nước mắt, vì anh đã trải qua nhiều sự khổ luyện về tinh thần rồi. Anh coi cái chết của họ sẽ là một khởi đầu mới cho một sinh mạng mới. Dì Ba thở dài một cái rồi lại chấm nước mắt. Mặt của bà dưới ánh đèn leo lét đỏ rực lên. Rồi Tiên Phong tiếp tục hỏi về những chuyện đã xảy ra sau từng ấy năm. Bà nói, sau đó thì không hiểu cớ làm sao mà những thằng được cử xuống điều tra chết ráo trọi. Tụi nó chết với khuôn mặt sợ hãi dữ lắm. Tụi tay nó dịnh vô cớ đó mà tuyên truyền nói về việc mình giết lính của quốc gia bảo hộ, cho nên tụi nó càng lục soát dữ hơn, bao bố nó đi lùng bắt người liên tục. Rồi sau đó, như con cũng biết đó, Nhật rồi Pháp, nó ra sức dơ vét lương thực, khiến cho dân mình chết như rạ vậy. Cho tới bây giờ á, khi người Việt mình lên á, thì đời sống cũng đã đỡ hơn một chút. Nhưng mà riêng cái chỗ của mình á, thì... Thiên Phong hỏi dồn. Thì sao gì Tư? Ở trên người ta gửi quan xuống để thực hiện cải cách điền địa. Vậy mà không hiểu sao đang đo đạc lên kế hoạch hết á, thì tối hôm đó ông quan bự nhất á, tự nhiên học máu chết. Có mấy người còn lại thì bị dí cho bỏ hết giấy tờ lại rồi trốn tuốt về trên Sài Gòn. Từ đó đến nay á, không còn ai dám xuống đây nữa. Rồi từ từ, không hiểu làm sao mà sương mù nó kéo tới ngày càng nhiều. Hình như là nó bao phủ hết cái huyện này rồi, không có muốn cho dân mình thoát ra hay sao đó. Thi thoảng cũng có mấy người đi lạc vô đây rồi kẹt lại luôn hả? Tiên Phong nhíu mày. Sương mù nó kéo tới đây lâu chưa vậy? Độ đâu khoảng 2-3 năm trở lại đây thôi. Cái lúc mà người ta cảm thấy hết chịu nổi rồi, muốn bỏ đi á, thì nó bắt đầu kéo tới. Tiên Phong suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Vậy để con ra ngoài coi thử. Dì Tư chạy theo định cản lại, nhưng Tiên Phong đã mở cửa. Gió bên ngoài thổi vào rất to, nghe tiếng u u. Dì Tư nhăn mặt. Nè, đóng cửa lại đi, thằng gió. Tiên Phong đóng cửa lại. Dì Tư nói tiếp. Cứ tới chiều thôi á là không có ra đường được đâu. Tiên Phong không cho là như vậy. Anh hỏi xin dì Tư mấy cây đèn cầy, hết là dì còn trữ lại mấy cây trong nhà. Đèn dầu là tại có Tiên Phong đến dì mới đốt lên, chứ dì cứ để đó sống trong bóng tối mà không dám xài. Tiên Phong cũng cảm thấy lạ khi nhìn vào nét mặt của dì Tư. Hình như bà còn giấu Tiên Phong điều gì đó, nhưng anh thấy bà sợ cho nên không dám hỏi cho ra lẽ. Tiên Phong lấy trong túi ra 3 cây nhang rồi cắm xuống đất, lấy một cái dĩa để mấy trái táo ta lên. Mỗi trái anh cắn một miếng rồi đọc lầm thầm trong miệng văn khấn để triệu gọi tổ công lên. Sở dĩ Tiên Phong phải cắn mỗi trái táo một miếng là do theo phong tục, trước kia tổ công vì bị đầu độc thức ăn mà chết, cho nên muốn dâng cúng cái gì lên cho ông thì phải cắn một miếng trước. Tiên Phong thấy lạ vì triệu gọi mãi mà tổ công không lên. Chàng nghĩ thầm, hay là dùng này không có tổ công, quái lạ thiệt. Vừa lúc đó Tiên Phong cảm thấy gai gai ở ngoài sau lưng. Đó là do linh tính mách bảo có chuyện nguy hiểm hoặc ma tà ở đằng sau. Chàng quay qua thì dì Tư đang trợn tròng con mắt, ẹo ẹo cái lưng, ngoác cái miệng ra mà cười. Vì eo ẻo cho đến khi mái tóc chạm sát đất mà hai chân vẫn thăng bằng, vì nói bằng cái giọng của một gã đàn ông. Mày là thằng nào mà vào đây gọi thổ công? Mày sẽ chết, mày phải chết, mày sớm muộn gì cũng chết. Thiên Phong quăng một miếng tàu hũ vô miệng của dì Tư, rồi nhanh như cắt chồm tới nắm cổ của dì ta quật xuống. Thiên Phong móc thanh đao sau lưng ra, cắm xuống đất sát bên mặt dì Tư rồi nói: Bị cây kiếm này chém trúng thì dù mày có là ma cũng sẽ để lại thẹo đó. Dì Tư vùng vẫy phần thân dưới, thân trên đã bị khóa cứng lại. Thiên Phong gằn giọng: Nè, mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại chiếm thân xác của dì Tư? Con quỷ bên trong người dì Tư cười lên điên loạn. Cái lũ heo này thì tao muốn nhập lúc nào không được. Đại Dương đã giao khu này cho tụi tao quản lý rồi. Thiên Phong đọc bùa rồi thổi vào hai ngón tay trỏ và giữa đang chập lại vào nhau. Thiên Phong chỉ vào thái dương của nó. Đại Dương là ai? Con quỷ tỏ vẻ đau đớn. Thiên Phong càng chỉ càng gần, hai ngón tay càng gần trán nó thì nó càng đau hơn. Mắt nó nổi vàng đỏ lên, hai tay tê cứng dưới sàn không sao nhấc lên nổi. Dù đã gồng hết sức khiến cho gân xanh nổi lên, Thiên Phong la lớn: Hả? Đại Dương của mày là ai? Con quỷ có vẻ chịu hết nổi, nó liền nói: Đại Dương của tao là Huyết Ma Quân. Thiên Phong bỏ hai ngón tay ra rồi hỏi: Hả? Huyết Ma Quân? Con quỷ bị hết đau nhìn Thiên Phong ngờ ngợ, rồi nó sử dụng ký ức của dì Tư, ôm đầu tỏ ra nhức nhối, rồi sau đó ngửa mặt lên cười. Thì ra là mày. Gia đình mày đã bỏ đi, bỏ cha mẹ tao ở lại, bỏ ông nội tao ở lại để bị thần dòng nó hại. Gân cổ của dì Tư nổi lên hết, mắt dì Tư lòi ra nhìn thật quái dị. Thiên Phong nghe xong thì biết rằng đây là một người hàng xóm của mình khi xưa. Anh lên tiếng: Mày là ai? Ông nội, vậy mày là thằng nào? Thiên Phong qua câu nói vừa nãy đã biết được có thể là một thằng nhóc bạn đồng trang lứa của anh. Anh hỏi dồn tiếp: Mày là thằng Tre, thằng Phát hay là thằng Trí? Con quỷ cười lớn: Tao là thằng Trúc đây. Thiên Phong ngạc nhiên: Hả? Mày là thằng Trúc sao? Nhưng lúc đó mày đã chết lâu rồi mà. Con quỷ nói với cái giọng khang khang: Thần xác tao chết, nhưng linh hồn của tao đã bị trói buộc vô linh hồn của thần dòng. Lúc đó nó giết hết cả xóm. Tao không thấy gia đình mày đâu, tao không thấy. Tao đã báo cho thần dòng biết, Nhưng nó đã biến thành một cái gì đó. Đại Dương của tao, nó đã nhả tụi tao ra. Nó không cần đến linh hồn của tụi tao nữa. Nó đã dư thừa sức mạnh. Cái nó cần là một đội quân, là một đội quân ma đó. Thiên Phong nới lỏng tay ra: Vậy sương mù là do nó bày trò sao? Đúng vậy, đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của Đại Dương thôi. Nó kinh khủng hơn những gì mà mày tưởng tượng nhiều. Vậy thì có cách nào để phá bỏ màn sương này hay không? Con quỷ trơ trơ ra. Thiên Phong bóp cổ nó thật mạnh, nó rú lên rồi nói: Tao không biết. Thiên Phong bóp cổ mạnh đến mức máu miệng của nó trào ra. Con quỷ la lên: Mày định giết luôn thần xác của người đàn bà này hay sao? Thiên Phong kiên định nói: Bị một con quỷ mạnh như mày nhập thì dù mày có thoát ra, bà ta cũng điên điên khờ khờ cả đời thôi. Và như vậy thì trước sau gì cũng phải chết. Mày không chịu nói thì không còn cách nào khác, mày đành phải trở thành vong hồn chứ đau của tao thôi. Thanh Đông Dương đao này vốn là của một tay đại tá người Nhật. Cả đã dùng nó để xử tử không biết bao nhiêu người vô tội. Chứng khí của nó mạnh đến nỗi lưỡi đao đổi màu. Nếu nhìn kỹ có thể thấy một làn khói nhẹ bốc ra. Tiên phong lạnh lùng khứa một đường ngang cổ họng của nó. Con quỷ quỳ gục xuống rồi ngã ra đất, máu chảy lên láng. Linh hồn của con quỷ thỏ thẻ. Mày khác thật rồi. Gió. Tiên phong cắt luôn cái đầu xuống. Chàng nâng cái đầu dì Tư lên, hai mắt đã nhắm nghiền, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước lâu ngày. Rồi chợt Tiên phong bật khóc. Chàng khóc như một đứa trẻ vậy. Sau khi khóc đã đợi chừng được 5 phút, Tiên phong đào một cái hố, chôn xác dì Tư xuống cẩn thận, thắp nhang khấn vái, rồi lục lọi đồ đạc của dì. Chỉ có mấy món đồ xài được. Tiên phong tìm thấy một mớ chuột khô dì Tư giấu trong bếp. Thế là chàng bèn nướng lên ăn, rồi ngủ ngon lành bên cạnh cái huyệt của dì Tư. Chương 2, phần 2. Thanh đao Đông Dương mà Tiên Phong cắm xuống giữa căn nhà, nó phát ra yêu khí, khiến cho không loại yêu ma nào quanh đây nhận biết được sự có mặt của kẻ lạ. Sáng hôm sau, Tiên Phong tỉnh dậy. Chàng nhìn lại cái huyệt mình đã chôn xác dì Tư một lửa, rồi cất tiếng thở than. Cố nhân lần lượt như lá rơi trong gió, liệu bao giờ đến lượt ta đây? Tiên Phong bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Buổi sáng gió ngừng thổi, nhưng sương mù vẫn còn dày lắm. Khu chợ sau từng ấy năm thay đổi khá nhiều, thành thử chàng lò dò mãi mà không đi đâu ra đâu cả. Tiên Phong tức mình tháo sợi dây nanh cọp ra trước mặt. Ấy vậy mà đi tới đâu sương mù rẽ lối tới đó. Ngộ. Biết rằng vùng đất này đã bị ám chướng, Tiên Phong quyết định tìm cho ra căn nguyên. Chàng cứ thế mà lần dò, đi tìm chỗ nào có đền chùa hay miễu gì đó, đi lanh quanh, quẹo từ hẻm này sang hốc khác. Có nhiều vong hồn đang dõi theo chàng đằng sau những ngôi nhà, những cái lu nước bể, hay đằng sau cánh cửa của mấy ngôi nhà bỏ hoang. Chàng nhìn thấy một ngôi chùa, cho nên lập tức tiến vào trong. Vừa đưa tay động vào cánh cửa bám đầy bụi, thì nó đã ngã xuống nghe một cái rầm. Bản lề có bộ đã mục nát hết rồi. Tiên Phong tiến vào chính diện thì thấy tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni bị bụi và nhện văng đầy. Tiên Phong tiến tới lau bụi rồi quỳ xuống hành lễ. Dù sao thì Đức Phật vẫn là một vị chân sư của con người, cho nên chùa vẫn là một nơi linh thiêng. Tiên Phong đốt nhang rồi lại làm nghi thức chiêu gọi tổ công, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Thật là kỳ lạ, đến cả nơi này mà vẫn... Tiên Phong bước ra khỏi cái chùa, nhìn ngó xung quanh xem còn nhà nào có vẻ là còn người ở hay không. Nhưng những căn nhà với cửa vẫn đóng chặt im ỉm. Chàng gõ cửa mà không ai trả lời. Lũ cô hồn ma trôi vẫn theo nhất cử nhất động của chàng. Chúng biết nếu bây giờ nhất loạt tấn công, thì dù thanh đao kia có lợi hại, Tiên Phong cũng không kịp trở tay. Tuy nhiên, đứa nào dám Tiên Phong bước ra hứng trước dài đao để những đứa khác khống chế chàng lại là một điều đáng suy nghĩ. Chúng cũng từng là con người, cũng ham sống sợ chết, và khi chết rồi thì lại sợ hồn tiêu phách tán. Hồn tiêu phách tán nghĩa là chúng cần một thời gian rất lâu để có thể tụ lại linh hồn, tiếp tục chịu khổ ải oan ức của phần ngã quỷ mà đối thêm một thời gian dài nữa mới có thể siêu thoát. Mà điều đó có thật hay không, chưa có một cô hồn nào mang tội nghiệp mà được siêu thoát cả. Đó có vẻ như một niềm tin để chúng tiếp tục chịu khổ vậy. Dòng dèo mãi mà không tìm được người nào để hỏi chuyện, lại không thể phá cửa nhà người ta để xông vào, vì chưa chắc họ đã biết. Cho nên Tiên Phong đành phải thoát khỏi nơi này, ra khỏi cái vùng không có sương mù, thì may ra gọi được thổ công của dục đất phía bên ngoài lân cận lên để hỏi chuyện. Thế là Tiên Phong cứ dậy một mạch đi ra mà không gặp bất cứ cản trở nào. Vì cho dù giết được chàng thì lũ cô hồn kia cũng không có lợi ích gì. Ngược lại, nếu xui bị ăn một đau thì khó nói lắm. Vừa bước ra khỏi màn sương, chàng đứng dậy nhìn thấy hai thế giới bên trong và bên ngoài cực kỳ khác biệt. Dù phía ngoài là một cánh rừng, nhưng mặt trời chiếu xuống vẫn sáng hơn là khoảng đất trống bên trong. Đang giữa trưa mà trời âm u xám xám màu ảm đạm. Tiên Phong lựa chọn một chỗ đất sạch sẽ rồi lại thực hiện nghi thức. Từ hôm qua tới giờ đã tốn mất gần chục trái táo mà vẫn chưa gọi được thổ công nào lên, cho nên Thiên Phong khá bực bội. Có lẽ lúc này thì nghi thức đã linh ứng. Con hình nhân bằng giấy mà Thiên Phong gấp sẵn đặt trên cái dĩa chứa táo, nó giật giật lên mấy cái rồi tự dưng bốc cháy. Tờ giấy đang cháy nửa chừng thì bỗng dưng bay lên cao rồi lao đi như điện xẹt. Thiên Phong chạy theo tờ giấy đó ra khỏi vạt rừng, đến một cái miễu cạnh đồng ruộng toàn cỏ. Tấm giấy dừng lại tại đó. Thiên Phong tiến tới gần cho nhìn vào bên trong. Trên tấm bài vị, nơi được viết những từ lẽ ra phải nói về thờ cúng thổ công bằng chữ Hán, thì lại viết toàn những lời lẽ bán bổ. Người dân thường thì thấy giống giống như vậy thì biết vậy, chứ đâu có biết được nó viết cái gì. Cứ thế mà thờ cúng. Ấy vậy mà họ thờ quỷ lúc nào không hề hay biết. Vì lẽ đó mà thổ công đã tức giận và bỏ rơi họ. Thiên Phong nổi giận. Không biết ai chơi cái trò thất nhân ác đức đến như vậy chứ. Rồi tiện tay chàng lôi tấm bài vị ra đạp gãy. Thiên Phong tiếp tục bước đi, đi tìm nhà chân để hỏi một chút chuyện. Nhưng đi khá xa mới thấy được nhà chân. Thiên Phong vui mừng tiến lại gần hàng rào, nói lớn. Có ai ở nhà không? Ai đó? Một giọng nói già nua vang lên. Thiên Phong nhìn vô thì thấy một ông già ở trần, vai dắt một cái khăn rằn chạy ra. Ông già nheo cặp mắt nhìn Thiên Phong, thấy bộ dạng của anh khá giống đạo sĩ cho nên mời dạo. Tuy nhiên, khi nhìn ra sau lưng, thấy được Thiên Phong vác theo một cây kiếm nhật. Người Việt gọi đao Đông Doanh là kiếm nhật, nhưng thật ra gọi là đao mới đúng. Ông già liền có chút đề phòng. Ông mời Thiên Phong ngồi xuống cái ghế cũ, rót miếng nước mời. Ông ta nhìn Thiên Phong một chút, đợi anh chàng uống xong tách nước rồi mới mở lời. Ông đạo tới đây tìm ai vậy? Thiên Phong hỏi. Dạ, đừng kêu con là ông đạo, con chỉ là một người bình thường thôi. Con tới đây để hỏi chuyện về cái huyện bên kia sông, cách hơn chục cây số đó ông. Ông già giật mình, đặt cái chung xuống. Trời Phật ơi, ông làm gì mà hỏi chuyện ở đó chứ? Dạ không giấu gì ông, con trước đây sống ở đó, nhưng rồi gặp biến cố, phải đi lưu lạc cho tới bây giờ mới tìm về được. Mà sao con thấy nó khăng khắc? Ông già trầm ngâm nói. Khác là phải rồi, trong đó có một con quỷ dữ lắm, nó giết muốn hết người trong đó, mà chánh quyền đâu có làm gì được đâu. Nhưng hiện tại con quỷ nó đi chỗ khác rồi, chỗ đó chỉ còn mấy trong hồn chết quan thôi. Thiên Phong cũng hơi ngạc nhiên vì ông già này biết quá nhiều chuyện. Nhưng rồi chàng hỏi tiếp. Đi, con quỷ nó đi đâu vậy ông? Nào tôi có biết, tôi chỉ biết là nó đi khỏi xứ này thôi. Tại vì trước kia khi nó còn ở đây đó, thì chuột bọ từ bên kia nó sợ quá, nó chạy qua đây phá dữ lắm. Cây cỏ gần đó héo khô hết, nhưng bây giờ thì đã trở lại bình thường rồi. Chỉ còn cái khu bên trong là vẫn còn, do quan hồn chất dưỡng nó tụ lại thôi. Bất chợt Thiên Phong tự nhiên thấy quặn ở bụng. Ông già liền đứng dậy, cầm con dao phay chĩa vô mặt Thiên Phong hỏi lớn. Mày là ai? Nói liền. Thiên Phong lúc này đã biết trong tách nước hồi nãy có vấn đề. Nhưng bụng chàng lúc này đau đến bụng rủng, tay cũng không rút nổi thanh kiếm ra, cho nên sụi lơ. Con chỉ là người bình thường thôi mà. Ông già cười nhạt. Bình thường à? Bình thường mà vác cây kiếm sau lưng sao? Mày khai thiệt, không tao chém mày chết. Thiên Phong vốn đã trải qua nhiều khổ luyện, cho nên chàng giận khí nén đau, rồi rút cây kiếm ra tủ thế. Ông già nói tiếp: "Trúng bùa thư của tao mà mày vẫn còn đứng tấn được à?" Thiên Phong la hét, trán rịn mồ hôi, cân cổ nổi lên xanh lè, anh ủa ọe ối ra một miếng da trâu. Ông già giật mình thối lui mấy bước, vì quá ngạc nhiên mà ông công nhảy tới chém cái lúc mà Thiên Phong đang giận sức ối miếng da trâu ra. Nếu ông làm như vậy thật thì ông cố tổ của Thiên Phong sống dậy cũng không đỡ nổi. Tuy nhiên ông ta không làm điều đó vì ông không phải là người xấu. Nhưng lúc này có lẽ ông đang hối hận vì quyết định chần chừ của mình. Thiên Phong đút đao lại vào bao, khiến cho ông già ngạc nhiên thêm một lần nữa. Anh thở hồng hộc nói: "Bộ thư của người Khmer đúng là lợi hại. Nhưng mà con xin nhắc lại, con tới đây không có dụng ý gì. Ông đã muốn biết á, thì con không ngại nói. Con đang muốn tìm con quỷ đã hại chết dân làng trong khu đồng mã 15 năm trước. Vậy thôi." Trước lời lẽ sắc bén của Thiên Phong, cộng với việc chàng đã tự quá giải bùa thư mà ông ta gieo, cho nên ông già lấy làm cảm phục. Ông đã rũ bỏ mọi nghi ngờ, mời Thiên Phong vào trong nhà. Ông già hỏi: "Vậy cậu tên là gì? Ba với ông nội của cậu tên là gì? Nói ra coi tôi có biết không?" "Dạ, tên cúng cơm của con là Gió, là Phong. Con là cháu của ông Tám Đẹp đó." Nghe xong thì ông già cũng không biết là ai. Dù dân cư thưa thớt nhưng cũng cách quá xa thì làm sao ông biết hết được. Thiên Phong thấy có vẻ ông già cũng không biết. Ông già lên tiếng: "Vậy là tôi không biết rồi. Nhưng cậu nói cậu đòi săn con quỷ đó thì quá sức sai lầm." Thiên Phong nghe vậy thì máu háo thắng nổi lên: "Sai lầm ở chỗ nào ạ?" "Nói không giấu gì cậu, tôi cũng là thầy pháp. Hồi trẻ tôi cũng tung hoành dữ lắm, chứ không có giỡn chơi đâu. Nhưng mà nói nạo ngay, dù cậu có giỏi hơn tôi thì cũng không tưởng tượng nổi con quỷ mà cậu đòi săn đâu." Ông già không đợi Thiên Phong hỏi mà tiếp tục: "Cậu có nghe nói tới thiên linh cái chưa? Rồi đúng không? So với con quỷ đó thì thiên linh cái chỉ là em bé, mà cũng không thể gọi là quỷ. Theo lời ông thầy tôi có kể lại thì cái bóng màu đen mà có điện xẹt như vậy là nó thành tinh rồi đó." Thiên Phong nghe vậy liền thắc mắc hỏi: "Vậy là ông đã gặp nó rồi sao?" Ông già liền giơ cái tay chỉ vô bụng mình, nguyên một cái thẹo bự bằng cùm tay kéo dài từ ngực xuống bụng: "Đây nè, đây là kỷ niệm mà cái lần gặp nó cách đây mấy năm, lúc nó đi khỏi đây đó." Ông ta hồi tưởng: "Chắc nó nghĩ tôi chết cho nên bỏ đi." "Lúc đó quần tôi ướt nhẹp luôn, tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Mai phước sau tôi được người ta phát hiện, rồi đem đi nhà thương. Coi tôi ốm ốm vậy chứ dài như đĩa à." "Nhưng tại sao nó lại tìm tới để giết ông chứ?" Ông già gãi gãi lưng: "Chắc nó biết tôi tu đạo. Nó đánh tôi một cái gần chết, rồi hỏi tôi có biết cái gì ở Sóc Trăng không. Mà lúc đó tôi đau thấy ông bà ông giải, cho nên chỉ biết nằm chờ chết thôi. May mắn sao nó lại bỏ đi." Thiên Phong lẩm bẩm: Ở Sóc Trăng hả?" Ông già đưa một chân lên ghế, ngồi kiểu nước lũ dâng cao. Rồi ông ta tự tốn nói: "Nè, đừng nói với tôi là cậu tính đi kiếm nó tiếp nha. Đúng là có thù thì phải trả, nhưng mà cái thù này tôi cam đoan cậu trả không nổi đâu. Cậu còn trẻ nên tìm cái gì đó có ý nghĩa hơn, nhưng hành đạo giúp đời cho rồi." Thiên Phong cười: "Thì con cũng đang hành đạo giúp đời đây." Ông già nhìn dáng vẻ tự tin của Thiên Phong mà lắc đầu. Ông nghĩ đúng là tuổi trẻ cứng đầu, có muốn khuyên giải cũng không được. Trời vùng quê sao mà mau tối, hoặc giả chỉ là người ta cảm thấy như vậy. Ông già ngỏ ý mời Thiên Phong ngủ lại. Vì không có chỗ nào để đi cho nên anh đồng ý. Thiên Phong ngồi ăn củ mì, nói chuyện với ông già. Ông ta kể lại cuộc đời lang bạc kỳ hồ của mình,

miền Nam thời đó ít ai biết tên tuổi chính xác của nhau, thường kêu theo biệt danh. Vì đã qua mấy thế kỷ ở chung với người Khmer, người Thổ, cho nên dân mình rất ớn những thứ bùa phép của họ, như là thư gia trâu, làm cho người bị thư sình bụng rồi chết, rồi luyện thiên linh cái đi hại người. Cho nên lỡ như để cho kẻ thù biết rõ tên họ hay năm sinh là coi như xong đời. Bởi lẽ đó mà dân miền Nam hiếm có ai lập gia phả, vì lỡ có thằng ác ôn nào đó nó vô tình có được thì hại nhiều hơn lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là người miền Nam không yêu quý và kính trọng tổ tiên. Những chuyện ma quái đó khiến cho Thiên Phong rất thích thú. Người khách nằm ra ghế cho thầy hù cạo râu, rồi lên tiếng nói: "Sư phụ của mày đó, ông Đạo Trịnh là chúa tể xài bùa, mày ráng mà học của ông vài chiêu là hô mưa gọi gió nghe con." Vì miệng của ông ta nhúc nhích, đường lưỡi dao bén ngót đã lỡ lụm của ông ta miếng da. Biết lỗi là do mình, cho nên ông khách cười hề hề rồi ra hiệu không sao. Thời đó dao cạo râu không có thay lưỡi, mỗi lần cạo cho ai thì miết qua miết lại trên tấm da cho bén rồi cạo. Cũng hên là thời đó chưa có bệnh sida, chứ nếu không thì... Thế nhưng khi Thiên Phong về xin sư phụ dạy mình thì chỉ nhận lại được câu: "Chưa đến lúc đâu con." Thiên Phong ra sức nài nỉ nên ông Đạo Trịnh giải thích: "Con đó, con còn quá nhỏ để học đạo pháp, con còn chưa thấy ma bao giờ mà." Thiên Phong nói: Con không sợ đâu." Ông Đạo Trịnh nghe thấy vậy thì kiên định lên tiếng: "Được rồi, vậy để ta coi còn quyết tâm tới đâu." Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Miền Tây Kinh Dị Ký, tác giả Nguyễn Hưng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.